Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 584, nhiệm vụ của Thánh Điện, hồn lực, góc truyện audio.com, thời gian bình tĩnh trôi qua, Diệp Phong và chúng nữ ẩn cư tu luyện tại lục đảo được một năm. Một năm nay, gã không xuất hiện tại Thánh Điện, Liệt Thiên Thánh tạm thời cũng không chủ động gây phiền. Hạ Kỳ Lạp vì là con riêng của Hóa Thánh nên ở chỗ lão, nhưng thật ra thường ở cùng bọn Diệp Phong, cùng hưởng hồn lực. Tuy chỉ một năm ngắn ngủi nhưng được hồn lực sung túc cung ứng, tu vi của chúng nữ tăng nhanh, thậm chí là thần tốc. Cảnh giới võ hoàng không cần nhiều hồn lực nên họ không gặp nhiều trở ngại, thiên địa linh khí tại thánh điện dày gấp nhiều lần võ nguyên đại lục nên chúng nữ phần nào chạm được ngưỡng thánh giai, tu vi của gã khá đặc biệt, cảm nhận được mình đang tăng nhanh nhưng vốn gã đã bước vào cảnh giới võ hoàng điên phong, không hề có dấu hiệu tăng thêm, tu vi vẫn đứng nguyên, nhưng thực lực được đề cao không ít. Tình trạng quỷ dị này khiến gã mù tịt, đành thuận theo tự nhiên. U đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hỏa Thánh thế nào rồi? Có tin tức về mục tiêu không? Diệp Phong đứng trên một ngọn núi ở lục đảo, Hỏa Thánh đứng cạnh. Thân phận của lão phu tại Thánh Điện rất thấp nên không có cơ hội biết được tin tức quan trọng, Hỏa Thánh hơi ngượng ngùng đáp. Không sao, mỗ sẽ tự tìm cách, gã biết Hỏa Thánh đã tận lực nên không cưỡng cầu, lòng thầm tính toán. Bất quá lão phu mới được Thánh Điện triệu hoán, giao cho nhiệm vụ mới. Về việc của yêu vương, Hỏa Thánh hạ giọng, nói rõ xem nào, nghe nói liên quan đến sư phụ, Diệp Phong cũng khẩn trương hẳn. Lẽ nào Thánh Điện chuẩn bị động thủ? Lão Phu làm theo lời các hạ, báo lại kết quả giao chiến giữa bọn Lão Phu và Yêu Vương theo sự thật. Nhưng việc Thánh Sơn bị mất thì Lão Phu không nhắc đến. Yêu Vương chúng vô chú, chắc vô thánh đó phải có cảm ứng nên không giấu được Thánh Điện. Việc Thánh Sơn bị mất, trừ Hỏa Thánh và gã không còn ai ở Thánh Điện biết, chỉ cần Hỏa Thánh không tiết lộ thì Thánh Điện không thể biết được, gã gật đầu, hàm ý Hỏa Thánh nói tiếp. Các điện thiên thánh nghe nói Yêu Vương trọng thương thì đều hoan hỉ. Mục đích của họ không cần tính mạng yêu vương, vì lão phu quen thuộc võ nguyên đại lục nên họ lệnh cho lão phu nghĩ cách bắt sống hoặc thu phục yêu vương. Mục đích của thánh điện là nguyên thần quyết mà yêu vương tu luyện, tất nhiên không để yêu vương chết. Chúng không biết yêu vương đã có truyền nhân này còn ẩn mình trong thánh điện, còn được chúng rất coi trọng. Diệp Phong biết rõ, Hỏa Thánh thì không, nhưng gã không tiết lộ, cứ lặng lặng nghe tiếp. Lão phu biết các hạ muốn hành sự trong thánh địa nên đã nghĩ ra cách kéo dài, Hỏa Thánh mỉm cười. Lão phu nói là yêu vương mới trọng thương, tính lại cứng cỏi, giờ phái người bức bách thì có thể không đạt mục đích. Lão phu kiến nghị thánh điện đợi thêm 5 hoặc 10 năm nữa, yêu vương bị sinh mệnh điêu linh dày vò thì có lẽ sẽ khuất phục, cử người xuống đàm phán, biết đâu lại hiệu quả. Thánh điện phản ứng thế nào? Gã hơi máy động, biện pháp kéo dài thời gian của Hỏa Thánh rất được. Thánh điện chấp nhận kiến nghị của lão phu, 5 năm nữa sẽ phái thêm một hư thánh cùng lão phu xuống đại lục bắt yêu vương. Coi như ta còn 5 năm để tìm cách giải chú cho Diệp Phong. Diệp Phong khẽ lẩm bẩm rồi nói với Hỏa Thánh. Việc này còn cần Hỏa Thánh chu toàn, cứ ở lại chỗ này tu luyện nửa tháng. Hỏa Thánh hớn hở, Diệp Phong cho phép ở lại tu luyện thì là cho lão được quyền toàn lực hấp thu hồn lực trong nửa tháng. Với tu, góc truyện audio.com, vì hư thánh, lão sẽ hấp thu được gấp mấy chúng nữ, quả là món tài phú lớn. Tiếp theo các hạ định thế nào? Tiếp tục ẩn cư tu luyện chăng? Hỏa Thánh hỏi. Không, mỗ phải nhanh chóng nâng cao địa vị tại Thánh Điện. Diệp Phong hơi nhíu mày, mỗ vốn định đột phá hư thánh giai xong mới triển khai hành động, nhưng tình huống này thì đột phá không biết bao giờ mới xong, có lẽ đổi phương thức tu luyện lại thích hợp hơn. Với thực lực của ta, có thể tiếp nhận một số nhiệm vụ đơn giản của Thánh Điện ban bố. Ta không hề cứ dựa vào nguồn hồn lực này, cần khai nguồn mới được. Hồn lực trong nguyên trạc của gã, sau khi bản thân, chúng nữ và tiểu hôi tiêu hao thì đã mất 1/3. Chúng nhân mới chỉ là hoàng cấp, sau này gã tấn nhập thánh giai, hồn lực cần tới không hề ít tí nào. Nên gã cần nhiều hồn lực hơn mới giữ được tốc độ tu luyện này, mọi người sẽ nhanh trở thành cường giả hơn. Hỏa Thánh gật đầu, với thực lực hơn cả cửu tinh hư thánh của các hạ thì nhiệm vụ cho hư thánh không có gì nguy hiểm, có thể thử xem. Nửa tháng sau, đưa ta về thánh điện. Ô Diệp Phong, nghe hỏa sứ nói ngươi định chấp hành nhiệm vụ. Kiếm Vô Phong ngồi trên kim điện hỏi với vẻ kinh ngạc. Vì sao nóng lòng như vậy? Ít nhất ngươi còn 2 năm để tu luyện, sao không tiếp tục đề thăng tu vi? Ha ha, sau khi trải nghiệm việc hút hồn lực để tu luyện thì tiến độ bình thường thật khó khiến người ta chịu được. Diệp Phong mỉm cười, đáp đầy trấn định. Các võ hoàng cũng có thể tiếp thụ nhiệm vụ kiếm công huân, chắc với thực lực của tại hạ không có vấn đề gì. Ha ha ha, Diệp Phong ngươi được lắm. Kiếm Vô Phong cười, người có lòng ra sức cho thánh điện thì ta không cần nữa, ở đây có nhiệm vụ thích hợp cho hư thánh giai chấp hành, ngươi chọn đi. Công huân dành cho nhiệm vụ hư thánh cao hơn nhiều hoàng cấp, ngươi nên chọn nhiệm vụ không mạo hiểm lắm, từng bước mà tiến. Kiếm Vô Phong trải một màn sang qua, trên đó ghi các nhiệm vụ mà hư thánh cường giả có thể nhận. Gã lướt một vòng, lập tức có quyết định, tại hạ chọn nhiệm vụ thăm dò. Ngón tay gã khẽ điểm, nhiệm vụ đã nhận liền mở ra, ghi rõ ràng mọi thứ. Tại thánh địa trừ địa bàn thánh điện và vu võ thống trị, còn có khu vực trung lập mà song phương dồn trọng điểm giao phong vào, ngoài ra là hư không không ai hiểu biết. Hồn khoáng có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, bao quát cả ngoại hư không. Nhiệm vụ thăm dò mà thánh điện ban bố nằm trong khu vực thống trị và khu vực trung lập. Lấy được hồn khoáng trong hư không đều trông vào may mắn nên tỷ lệ thành công không cao, nhưng phần thưởng rất lớn. À, nhiệm vụ này khá nguy hiểm, tỷ lệ thành công rất thấp, ngươi xác định chọn nó chứ? Kiếm Vô Phong nhíu mày, định khuyên can, nhưng thù lao đáng để mạo hiểm, đúng không? Gã cười tự tin, thể hiện mình không đổi ý. Ngươi quyết tâm thì bản thiên thánh cũng không có gì để nói. Nhiệm vụ thăm dò hư không không phải đi thăm dò không gian xa xôi, nhiệm vụ đó mà hư thánh giai đi có khác gì chết uổng. Kiếm Vô Phong giới thiệu, nhiệm vụ này nằm trong khu vực hư không từng được thăm dò rồi, hơn nữa có không gian địa đồ. Nên nguy hiểm không đến từ hư không lạ lẫm mà từ vô ma tập kích. Vô ma, mí mắt Diệp Phong hơi nhướng lên nghi hoặc, không sai, vì khu vực do vô thánh điện và vô ma thống trị cả khu vực trung lập đều được khai phá cả vạn năm nên nguồn hình thành hồn khoáng đã rất ít. Vô ma và thánh điện đều bắt đầu thăm dò ngoài hư không, nhưng số lượng vô ma không nhiều thăm. Góc truyện audio.com, dò lại là việc cực hao nhân lực nên chúng chọn cách bám theo, đoạt lấy tin tức của thánh điện. Chỉ cần có thánh điện võ giả xuất hiện đều có thể sẽ bị vô ma bám theo. Một khi phát hiện hồn khoáng có thể sinh thành, vô ma sẽ xuất thủ đoạt lấy. Ở hư không, thánh điện không thể phòng ngừa vô ma đánh lén, nên chấp hành nhiệm vụ này rất nguy hiểm, người tuy có thực lực không kém cửu tinh hư thánh nhưng thực lực hư thánh của vô ma cũng không kém gì, hà huống, tại khu vực hư không chúng còn mai phục cả địa giai vô thánh, chạm mặt chỉ còn đường chết. Kiếm Vô Phong nhìn gã chậm rãi nói, hiện tại, ngươi còn kiên quyết nhận nhiệm vụ không? Phú quý hiểm trung cầu tại hạ chọn nhiệm vụ này. Diệp Phong gật đầu, không hề e dè, nhiệm vụ này tuy nhiên nguy hiểm nhưng cho gã tự do. Quan trọng hơn, gã muốn có thêm hồn lực chỉ dựa vào phần thưởng của thánh địa e không đủ. Hư không không có người ngoài, dù phát hiện hồn thạch gã sẽ không nộp hết cho thánh điện. Mục đích thật sự của gã là như vậy. Kiếm Vô Phong gật đầu tán thưởng, bản lữ cũng đi cùng ngươi để nhận nhiệm vụ, họ đương nhiên sẽ đi cùng. Bốn người cùng chấp hành nhiệm vụ, công huân sẽ chia bốn, gã không đời nào bỏ qua. Thế này thánh tiềm giả lần đầu đi chấp hành nhiệm vụ đều theo tổ ngũ hành, do thánh điện truyền thụ ngũ hành chiến trận để đề cao chiến lực chỉnh thể. Giờ các ngươi còn thiếu một kim nguyên hoặc thổ nguyên tu luyện giả là đủ ngũ hành, ngươi có cần chọn đồng bạn? Kiếm Vô Phong thu màn sáng lại hỏi, cách chương.